Toàn Đế tập 14. Lại nói, nếu có thể nói, nếu như dưới tình huống có thể lựa chọn, người ta tình nguyện đi đắc tội một luyện đan sư, chứ không ai nguyện ý đắc tội một ngự hồn sư, bởi vì ngự hồn sư quá cường đại. Chỉ là muốn trở thành ngự hồn sư thì khó hơn luyện đan sư cùng luyện khí sư rất nhiều. Điều kiện trở thành ngự hồn sư ở phương diện thuộc tính thì không có quá nhiều yêu cầu, bất quá yêu cầu về lực lượng linh hồn lại đến một cấp độ cực kỳ mà biến thái. Nếu như nói trở thành luyện đan sư hoặc luyện khí sư, lực lượng linh hồn gấp 2 lên gấp 3 lần võ giả bình thường. Như vậy trở thành ngự hồn sư, lực lượng linh hồn cũng phải gấp 2 gấp 3 lần luyện đan sư cùng luyện khí sư, tương đương thấp nhất cũng phải gấp 5 gấp 6 lần võ giả bình thường. Lực lượng linh hồn biến thái như vậy, như là trực tiếp ngăn cản những người muốn trở thành ngự hồn sư ở ngoài cửa. Ngự hồn sư cực kỳ biến thái, còn thưa thớt hơn luyện đan sư cùng luyện khí sư rất nhiều. Tô Giả rung động, mắt lộ ra vui mừng. Nếu mình có thể trở thành ngự hồn sư, như vậy cách mục đích đáp vào Khánh Sơn lại tiến thêm một bước rất lớn. Cố gắng tu luyện đi, nếu như không có cách nào trở thành một ngự hồn sư, người chỉ có thể lưu lại ở nơi này. Thanh âm Tăng Tương trả lời, thanh âm có chút suy yếu. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Tô Giật nghe ra, thanh âm Tăng Thương suy yếu hơn trước rất nhiều lần. Chỗ ta ở, ngươi căn bản không có cách đặt chân tới. Ngươi cho rằng muốn nói chuyện với người khác không cần khí lực sao? Ngươi chậm rãi một tu luyện đi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tu luyện thành công được. Thanh âm nói xong, bốn phía triệt để yên tĩnh lại. Tiền bối. Tô Giật kêu gọi, nhưng xung quanh lại không có ai đáp lại. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tô Giật không biết người thần bí kia có phải đang nghỉ ngơi hay không. Có lẽ giờ phút này mình có cơ hội thoát thân đi thâm cốc. Nhưng rất nhanh, Tô Giật đã xóa đi ý nghĩ này. Một là không biết người thần bí kia có phải nghỉ ngơi thật hay không nữa. Mặt khác, mình đáp ứng đánh cược, như vậy đường đường mà chính chính trở thành ngự hồn sư, hơn nữa mình cũng cần kỳ ngộ như vậy. Bắt đầu tu luyện. Tầm hơi tĩnh khí, Tô Giật một khắc cũng không nhàn rỗi. Không muốn trì hoãn, lập tức vùi đầu vào trong tham ngộ. Muốn trở thành một ngự hồn sư. Từ trong tin tức, Tô Giật đạt được công pháp tên là Ngự Thiên Quyết, thích hợp với ngự hồn sư tu luyện. Mà muốn trở thành ngự hồn sư. Muốn trở thành một ngự hồn sư, từ trong tin tức, Tô Giật đạt được công pháp tên là Ngự Thiên Quyết, chỉ thích hợp ngự hồn sư tu luyện. Mà muốn trở thành một ngự hồn sư, cũng là không phải tu thành Ngự Thiên Quyết là đủ, còn phải có đầy đủ thiên phú, lực lượng linh hồn cường đại. Tỉ như lực lượng cảm giác, lực lượng tương tác với tàn hồn, còn có lực lượng ngưng tụ tàn hồn cường đại. Vô luận là lực cảm giác, lực tương tác hay lực ngưng tụ, đều cần phải lực lượng linh hồn cường đại mới làm được. Còn phải dựa vào thiên phú của mình. Tu luyện Ngự Thiên Quyết, Tô Giật cảm giác giống như không quá khó. Xì xì. Theo Tô Giật tu luyện, trong thâm cốc, không biết từ chỗ nào có năng lượng buông xuống, quanh quẩn bên người của hắn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau cùng lao về phía mi tâm của hắn. Loại năng lượng này tiến vào mi tâm của Tô Giật, rất ấm áp, như gió mát vất qua, dễ chịu không nói nên lời. Thậm chí Tô Giật có thể cảm giác được trong đầu của mình còn có đang ngưng tụ và tăng cường. Linh hồn vốn là vật hư vô mờ mịt, có thể cảm giác nhưng căn bản không có cách nào chạm đến được. Nhưng giờ phút này, ở dưới loại năng lượng này, giống như mơ hồ, Tô Giật có một loại cảm giác có thể chạm được. Từ chỗ sâu trong óc, ở dưới năng lượng ấm áp bao phủ, có một loại ánh sáng trong suốt lướt theo ý niệm mà động. Đây chính là linh hồn. Tô Giật kinh ngạc, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Trước đó đã từng, ở dưới năng lượng kia bao phủ, linh hồn dễ chịu không nói nên lời. Thời gian chậm chậm bắt đầu trôi qua, không biết từ khi nào, quanh người của Tô Giật bao phủ trong quỳnh quang. Ánh sáng ba động, từ trong cơ thể tràn ngập ra khí tức cổ lão mà xa xưa. Một màn kỳ lạ như thế này kéo dài tới một ngày một đêm. Giờ phút này trong đầu của Tô Giật, ánh sáng trong suốt càng ngày càng lóa mắt, cũng càng ngày càng thực chất đi, như vũ khí hóa thành hình. Oanh! Tô Giật ngừng tu luyện, thủ ấn lưu lại, nhưng không có mở hai mắt ra, Hắn đang cảm giác bốn phía, gió thổi qua nguyên bản là vô hình, nhưng bây giờ ở trong cảm giác nhìn lại như có sinh mệnh, có thể rõ ràng bắt được vết tích. Gió thổi lá rụng, lá rụng bay xuống ở trên xương trắng, hết thảy như có một cảnh tượng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của mình. Quá kỳ diệu. Tôi giật mở mắt, thật không thể tin được. Đây chính là chỗ tốt khi tu luyện lực lượng linh hồn sao? Giờ phút này hắn cảm giác được linh hồn của mình đã có biến hóa thực chất. Mình đã tu thành ngự thiên quyết sao? Tôi giật sờ đầu, có chút không xác định. Dựa theo người bí ẩn nói, ngự thiên quyết này rất khó tu luyện. Tiền bối. Tôi giật mở miệng, thanh âm quanh quẩn thâm cốc. Chỉ là một lát sau, Tô Dật không có cách nào đạt được trả lời. Hẳn là còn chưa tu luyện thành công. Có lẽ sau khi trở thành ngự hồn sư mới biểu đạt cho tu luyện thành công được. Tô Dật lẩm bẩm nghĩ, cảm ứng tàn hồn. Rất nhanh, Tô Dật tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện, bắt đầu nếm thử trực tiếp tiếp xúc tàn hồn. Phương pháp tu luyện ngự hồn sư trong tin tức khổng lồ kia có, giờ phút này Tô Dật cần làm chính là chậm rãi nếm thử và tìm tòi. Ngưng kết từng đạo thủ ấn. Từng đạo. Tô Dật ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm giác bốn phía. Muốn lấy linh hồn lực của mình cảm ứng tàn hồn tồn tại. Nhưng đáng tiếc, có thể cảm giác được ra không khí, gió, hết thảy bốn phía. Nhưng Tô Dật ngay cả tàn hồn của mình là cái gì cũng không biết. Căn bản không có cách nào cảm ứng được. Lần lượt thất bại, Tô Dật lần lượt nếm thử. Giờ phút này, tính bướng bỉnh của Tô Dật cũng đến. Không có cách nào trở thành luyện đan sư và luyện khí sư. Chẳng lẽ ngự hồn sư cũng không làm được nữa? Tiếp tục. Trọn vẹn 3 ngày, Tô Dật đều thất bại. Sau thất bại, lại nếm thử, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Tiêu hao như vậy, thuần túy là lực lượng linh hồn. Sau khi nếm thử, đầu óc sẽ choáng váng. Tô Dật không có cách nào tiếp tục chống đỡ được, không thể không nghỉ ngơi. Tu luyện như vậy cũng làm cho nguyên khí tiêu hao rất lớn. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, Tô Dật điều tức thổ nạp. Trong đầu lại còn không đang ngừng suy nghĩ sao mình có thể lần lượt thất bại. Chẳng lẽ là thật sự không có thiên phú ở trở thành ngự hồn sư rồi. Tầm hơi tĩnh khí, không thể vội vàng, sao động, Tô Dật tổng kết nguyên nhân thất bại của chính mình. Sau khi khôi phục trạng thái tốt nhất, Tô Dật cảm giác được hết thảy trong thân thể của mình giống như có ít tiến bộ. Cảm thấy mỗi lần sau khi tiêu hao đến cực hạn đều có thể mang đến một chút tiến bộ, nguyên khí trong cơ thể càng thêm sung mãn. Loại cảm giác thư sướng như này không còn gì so sánh nổi, để Tô Dật dễ chịu nói không nên lời. Tiếp tục. Tô Dật tiếp xúc cảm ứng bốn phía, muốn cảm xúc đến tàn hồn trong hư không. Lần này Tô Dật không có sốt ruột như lần trước. Tô Dật hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, nên lần này khá thoải mái. Dần dần, Tô Dật tiến vào trong một trạng thái kỳ diệu, như một lão tăng nhập định, giống như không gian bốn phía liền với nhau, lực lượng linh hồn cộng theo cộng hưởng. Cửa sân cốc, 6 con man thú nhìn Tô Dật giống như cảm giác được cái gì đó, ngay cả hô hấp cũng nhẹ xuống, không dám quấy nhiễu hắn. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày là 3 ngày 3 đêm, ánh sáng chiếu sáng thâm cốc, gió đêm chậm chậm mà thổi qua. Tô Dật ngồi xếp bằng, cùng không gian tan làm một thể. Không biết bắt đầu từ khi nào, một tia ánh sáng màu đỏ nhạt xuất hiện ở trong cảm ứng của Tô Dật. Hào quang màu đỏ ba động, như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt, giống như lúc nào cũng có thể biến mất, không thấy gì nữa. Dần dần, ở trong cảm ứng, ánh sáng càng ngày càng nhiều, có màu đen, màu đỏ, màu trắng, còn có màu xanh lá. Nhưng ánh sáng này ở dưới Tô Dật nhìn trộm phiêu lãng, ánh sáng lộng lẫy, quang mang ba động giống như quay chung một bốn phía. Tô Dật nhìn như tiến vào một loại trạng thái mỹ diệu. Đây là lực lượng tàn hồn. Tô Dật lấy lại tinh thần, kinh hỉ, suýt chút nữa thì vỗ tay. Mình thật cảm giác được tàn hồn. Như ánh sáng, sắc thái lộng lẫy, như ẩn như hiện, thường nhân căn bản không có cách nào cảm giác được. Chỉ có lực lượng linh hồn cường đại của ngự hồn sư mới có thể tìm kiếm và nhìn trộm. Ngưng tụ lực lượng tàn hồn. Tốt giật đại hỉ, cảm ứng được những tàn hồn kia vừa ngưng tụ lực lượng tàn hồn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngự hồn chính thức là phải ngưng tụ lực lượng tàn hồn mà mình triệu hóa ra. Thế gian này có nhiều tàn hồn, vạn vật sinh linh ở trên thế gian đều hấp thụ năng lượng thiên địa và sinh trưởng, đặc biệt là võ giả yêu tộc. Trong quá trình trở thành võ giả, cũng lấy lực lượng thiên địa tăng cường bản thân của chính mình. Mà sau khi những sinh linh này ngã xuống, bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, lần nữa hóa thành lực lượng thiên địa. Nhưng ở trong quá trình này còn có một số tàn hồn không thể tiêu tán, dù đáng ở trong mọi thiên địa. Thường người không thể vắt giác ra những lực lượng tàn hồn kia, võ giả hay là yêu tộc cũng không thể vắt giác. Nhưng ngự hồn sư lại có thể cảm ứng được, thậm chí có thể gọi ra những tàn hồn kia để bản thân mình sử dụng. Những tàn hồn này rất nhiều, ngự hồn sư phải tìm một tàn hồn cường đại nhất, coi nó là dẫn, triệu hồi ra bộ dáng tàn hồn lúc còn sống. Tàn hồn cũng là năng lượng, một khi được triệu hoán ra sẽ cực kỳ khủng bố. Tuy còn chưa tiếp xúc qua ngự hồn sư, nhưng Tô Dật không có bối rối. Làm đâu vào đấy, bởi vì thời điểm người thần bí kia cho Tô Dật ngự thiên quyết, còn có một cỗ tin tức to lớn tràn vào thức hải của hắn. Tin tức này phong phú toàn diện, bên trong hết thảy có tri thức cần thiết phải trở thành ngự hồn sư. Dạng tin tức này giống như một phần truyền thừa. Tô Dật đạt được truyền thừa, nhưng hết thảy lại tự mình cần tìm tòi và nếm thử. Không có sơn môn, không có sư phụ. Tuy Tô Gia cũng là thế gia tu võ, là một trong năm đại gia tộc của Man Thành, thế nhưng Tô Gia quá nhỏ, ngay cả tư liệu về luyện đan sư, luyện khí sư cũng không có, thì đừng nói tới ngự hồn sư được. Huống chi Tô Dật từ nhỏ đến lớn, bởi vì cơ thể không có cách nào chứa đựng nguyên khí, nên căn bản không có người chỉ đạo tu luyện. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, mấy ngày nay người thần bí kia chính là người thứ nhất chính thức chỉ đạo qua Tô Dật. Khống chế lực lượng linh hồn, ngưng kết thủ ấn, Tô Dật muốn ngưng tụ tàn hồn vô hình phiêu miểu kia. Tô Dật cảm giác được bốn phía, tàn hồn màu đỏ nồng nặc nhất, đó là tàn hồn hỏa thuộc tính. Ngự hồn sư có thể cảm giác được tàn hồn các loại thuộc tính, chỉ là muốn ngưng tụ triệu hoán không phải là dễ dàng. Hơn nữa, ngự hồn sư có thể triệu hồi ra tàn hồn có thuộc tính tương ứng với mình. Giống như một ngự hồn sư có thể không có kim thuộc tính, như vậy dù hắn cường đại đến đâu cũng không có cách nào, không có khả năng nào gọi ra tàn hồn có kim thuộc tính. Cho nên giờ phút này Tô Dật muốn ngưng tụ triệu hoán hoàn toàn hỏa thuộc tính, trên người mình vừa vặn có hỏa thuộc tính. Xì xì. Theo thủ ấn ngưng kết, bàn tay của Tô Dật đưa ra khí lưu ba động, giống như có ánh sáng lấp lóe nhưng lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Tô Dật nhíu mày, rõ ràng cảm giác được những tàn hồn hỏa thuộc tính kia muốn ngưng tụ triệu hoán là rất khó. Không thể vội vàng sao động, những tàn hồn này gọi là linh hồn. Người phải để lực lượng linh hồn của mình, tàn hồn thành lập cảm giác thân cận. Chỉ có thân cận mới có thể ngưng tụ triệu hoán được. Đúng lúc này, người thần bí kia mấy ngày nay không có bất kỳ thanh âm nào mở miệng. Thanh âm tang thương giống như có chút run rẩy truyền vào trong tai của Tô Dật. Tiền bối. Tô Dật kinh hỉ, nhưng không có sao động mà phóng thích lực lượng linh hồn. Thân cận với lực lượng tàn hồn cảm giác được, dựa theo người thần bí kia chỉ đạo làm. Mà giờ khắc này, Tô Dật lại không biết, ở trong không gian thần bí, có một lão nhân sợi tóc lộn xộn, khuôn mặt tăng thương, nhưng ánh mắt thì long lanh, thần sắc cực kỳ rung động, một mực thì thào nói. Yêu nghiệt, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, thật không thể tin được. Ào ào, trong hư vô mờ mịt, Tô Dật phóng thích năng lượng, linh hồn lực cường đại, giống như muốn hòa mình, đi thân cận, đụng chạm vào những tàn hồn. Những tàn hồn hư vô mờ mịt kia giống như có sinh mệnh, mới đầu có chút lùi bước, kiêng kỵ, sau đó giống như hiếu kỳ, bắt đầu vây quanh lực lượng linh hồn cường đại của Tô Dật dao động. Lấy thuộc tính trên người của ngươi, đi thân cận, dẫn đạo tàn hồn kia cần triệu hoán. Không thể cưỡng ép triệu hoán được, nếu không nhẹ thì phản phệ, tổn thương lấy linh hồn, nặng thì tàu hỏa nhập ma. Thanh âm đang thương chậm chậm rơi vào trong tai của Tô Dật. thân cận và dẫn đạo. Tô Dật dựa theo chỉ đạo hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Sáng sớm, thông qua tâm cốc, ngẩng đầu nhìn ngọn núi sừng sững, vách đá hiểm trở. Bốn phía tâm cốc, vũ khí chìm xuống, dày đặc, mông lung, giống như cùng thiên địa, liền thành một khối. Tô Dật ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, từ trong hư không bốn phía, không biết khi nào xuất hiện năng lượng màu đỏ thắm. Năng lượng màu đỏ này giống như từng sợi hỏa tuyến, phát ra ánh sáng, sau đó ngưng tụ, càng ngày càng nóng, cuối cùng hóa thành một cọng hỏa cầu. Ngao! Bỗng dưng, thời điểm Tô Dật ngưng kết đạo thủ ấn cuối cùng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Trong hỏa cầu, một tiếng gào thét trầm thấp bắt đầu truyền ra, ánh sáng ba động như liệt diễm phun trào. Chớp mắt tiếp theo, một hư ảnh hỏa lang dài nửa trượng từ bên trong lao ra, răng nanh trong vắt, song đồng bốc hỏa, dữ tợn mà hung hãn, giống như vật sống vậy. Ngao! Thời điểm hư ảnh hỏa lang xuất hiện, sáu con man thú kinh động, trầm thấp mà gào thét, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Tô Dật. Ngao! Hỏa lang gào thét, khí tức cường đại bao phủ để bốn phía thâm tốc, giống như hỏa diễm đang thành biển lửa, nhiệt độ kéo lên. Không tốt! Giờ phút này sắc mặt của Tô Dật đại biến, hỏa lang ngưng tụ kia ra, giờ phút này đã hung hãn giết về phía mình. Tốc độ quá nhanh, Tô Dật còn ngồi xếp bằng, căn bản không kịp phản ứng gì. Hơn nữa, vừa mới triệu hồi ra xí liệt man lang, vô luận là tinh thần lực hay là nguyên khí, Tô Dật đều tiêu hao đến cực hạn. Cảm giác thân thể bị móc sạch, nhưng căn bản không có sức chống cự. Người cho rằng ngự hồn sư dễ làm vậy sao? Ngay lúc này, thanh âm thần bí tang thương lại một lần nữa rơi vào trong tai của Tô Dật. Một vết lõm không gian nhất thời ngăn cản trước mặt của Tô Dật. Xoẹt! Hư ảnh hỏa lang đụng vào vết lõm không gian liền trực tiếp tán loạn. Hô! Tô Dật hoảng hốt đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, hít vào một hơi khí lạnh. Có một loại cảm giác chưa tỉnh hồn, vội vàng nói tiếp. Đà tạ tiền bối. Triệu hồi ra man thú, người cần trước lấy lực lượng linh hồn của mình khống chế mới được, mới có thể để bản thân sử dụng. Bằng không mà nói, đầu tiên không may chính là ngươi rồi. Thanh âm tang thương quanh quẩn ở trong thâm cốc, ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhưng sau đó giống như hòa hoãn lại nói tiếp. Có điều ngươi là lần đầu tiên, tuy phạm tối kỵ nhưng cũng coi như là không tệ rồi. Tiền bối, vậy ta xem như là tu luyện thành ngự tiên quyết chưa? Tô Dật tặc lưỡi. Cũng may vừa rồi người thần bí này tương trợ, bằng không mà nói mình sẽ bị liệt sĩ man lang triệu hồi ra chơi chết rồi. Ách! Người thần bí như có chút ngây người. Cái này đâu chỉ là tu thành ngự tiên quyết mà là trực tiếp trở thành ngự hồn sư rồi. Xem như tu thành, dựa như ngươi vừa biểu hiện, miễn cưỡng có thể trở thành một tên ngự hồn sư nhập môn rồi. Nhưng còn thiếu khuyết kinh nghiệm rất nhiều. Thanh âm tăng thương nói. Ta trở thành ngự hồn sư. Tô Dật kinh hỉ, nhịn không được nhảy dựng lên. Cái gì thiên tư tạp dịch, mình làm sao có thể thiên tư tạp dịch được? Ngự hồn sư, đủ để chứng minh hết thảy rồi. Mình không có cách nào trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư, nhưng ngự hồn sư còn ở trên cả luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cao hứng cái gì? Lấy chút thực lực ấy của ngươi, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ra ngoài sẽ bị người ta miêu sát. Thanh âm tăng thương trực tiếp dội một chậu nước lạnh lên người của Tô Dật. Tiền bối, vậy thời gian ta trở thành ngự hồn sư tính toán chậm hay nhanh được? Lúc trước ngài trở thành ngự hồn sư có phải nhanh hơn ta rất nhiều không? Tô Dật hỏi. Người thần bí này có thể trở thành ngự thiên quyết, bản thân khẳng định cũng là một ngự hồn sư. Làm Tô Dật nói xong, cũng không biết giờ phút này trong không gian kia, khuôn mặt của lão nhân cứng ngắc co quắp lại. Lúc trước, hắn cũng coi như là thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dưới tình huống có ba danh sư chỉ đạo, cũng là dùng 3 tháng, lại được vinh dự là thiên tài siêu nhất. Thế nhưng, tiểu tử này trước mặt, mấy ngày nay thì tự mình tu luyện thành ngự hồn sư, chẳng lẽ hắn phải nói là tiểu tử kia không bằng hắn sao? Xem như là không chậm, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Thanh âm Tăng Thương nói, dạng này là sao? Tô Dật có chút thất vọng, có điều nghĩ đến trở thành ngự uẩn sư, bất kỳ một cái nào cũng là tồn tại phi phàm. Trong lòng nhất thời nổi lên không ít, mỉm cười nói, vậy theo đánh cược ta có thể rời đi chưa? Thanh âm Tăng Thương giống như trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, trước khôi phục cái đá, sau đó thì rời đi đi. Đà tạ tiền bối. Tô Dật kinh hỉ, giờ phút này thật là đúng rất cần khôi phục. Đây chính là trong Man Yêu Sơn Lâm, lấy trạng thái của mình bây giờ, sợ là đi ra ngoài thâm cốc sẽ có rất nhiều phiền phức. Tiếp tục ngồi xếp bằng, Tô Dật cao hứng không thôi. Người thần bí này nói lời giữ lời, ít nhất không có lừa gạt chính mình. Vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Tô Dật bắt đầu thổ nạp điều tức. Trong thâm cốc lại khôi phục yên tĩnh. Theo Tô Dật thổ nạp điều tức, quanh người của Tô Dật có ánh sáng nhàn nhạt ba động. Sắc mặt trắng bệch, từ hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đặn và mạnh mẽ lên. Trong thâm cốc yên tĩnh, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, không có bình tĩnh, bắt đầu vây quanh người Tô Dật mà nổi lên ba động. Có một loại năng lượng mà mắt thường khó có thể phát giác được, từ trong không khí thẩm thấu ra ngoài, sau đó cuồn cuộn rút vào trong cơ thể của hắn. Loại lực lượng thiên địa này tiến vào trong cơ thể của Tô Dật, ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, nhất thời hóa thành nguyên khí tinh thuần, chậm chậm tràn vào trong khí hải. Theo những nguyên khí kia tràn vào, quy mô vòng xoáy nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật đang lấy một loại tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy bành trướng mở rộng. Thời điểm vòng xoáy nguyên khí đến cấp độ sung mãn, ở dưới nguyên khí tinh thuần kia nhồi vào trong kinh mạch của toàn thân, làm cho nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật đến một điểm giới hạn, giống như muốn tùy thời bạo phát ra. Phanh! Trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra tiếng vang trầm, hư không bốn phía khẽ run lên, sau đó nguyên khí trong cơ thể chen chúc hội tụ, tất cả tràn vào trong khí hải. Giờ phút này khí tức của Tô Dật đột nhiên đảo ngược lại, giống như hóa thành một cái chân không. Ào ào! Chỉ là trong chớp mắt, thời điểm khí hải đảo ngược hóa thành chân không bỗng nhiên mở rộng đến một cấp bậc mới. Bốn phương tám hướng có nguyên khí giống như hồng thủy lao đến, trong nháy mắt tràn vào khí hải. Xuy xuy. Tô Dật mở mắt, ánh sáng như điện, cảm ứng nguyên khí trong cơ thể, khóe miệng mỉm cười nói, nguyên hồn cảnh tam trọng. Ngao ô. Cửa sân cốc, theo Tô Dật đi ra, hỏa tình man hổ, xích hỏa yêu điêu, bạch ngọc huyền điểu, ngân linh yêu điệp, u minh tử, hoàng kim mãng, mừng rỡ không thôi, chen nhau lao lên. À, kỳ quái. Tới cảnh này, người thần bí có chút kinh ngạc. Tô Dật đứng ở miệng sân cốc, quay người nhìn bên trong, người thần bí kia thật thả mình rời đi. Nhìn yên tĩnh, thâm cốc, Tô Dật nguyên bản không thể không sớm rút thoát thân được, nhưng giờ phút này lại có thể có chút không nỡ. Những ngày gần đây, tuy người thần bí kia nhìn như đã uy hiếp chính mình, nhưng thực tế lại để cho mình chiếu cố hắn. Tiểu tử còn không đi đi, nếu như ta đột nhiên đuổi ý, ngươi sẽ không đi nổi. Thanh âm Tăng Thương thăm thẳm truyền ra, Tô Dật khom lưng mỉm cười, cung kính hành lễ nói. Tô Dật cảm tạ tiền bối đã dạy bảo, không biết tôn tính đại danh của tiền bối để tiểu tử nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này trong lòng của Tô Dật cảm kích không thôi, không nói vũ khí hoàng phẩm và ngự thiên quyết giá trị liên thành như thế nào. Tô Dật càng cảm kích người thần bí này chỉ đạo, còn trọng yếu hơn cả đạt được vũ khí phù diêu bách biến bộ. Tô Dật, người muốn làm gì? Muốn bái sư đừng nghĩ nhiều, muốn trở thành đệ tử của ta ư? Chờ người đột phá đến nguyên tông cảnh mới miễn cưỡng có cơ hội. Thanh âm Tăng Thương cười to. Đại ân của tiền bối, như lão sư nhập môn của tiểu tử hành lễ với lão sư, đó là cần phải làm. Nếu như đột phá đến nguyên tông cảnh mới có thể trở thành đệ tử của tiền bối, vậy chờ tiểu tử đột phá nguyên tông cảnh, tất nhiên sẽ tới chính thức bái sư. Tô Dật hành lễ, bóng người thẳng tắp, áo bào lam lũ, nhưng không thể che hết đi ngạo khí. Không phải nguyên tông cảnh sao, một ngày nào đó có thể đột phá. Nếu không, nói gì đạp vào thánh sơn được. Tốt, đột phá nguyên tố cảnh, đủ cuồng, hợp khẩu vị của ta. Ta thích, ta thích. Thanh âm Tăng Thương cười nói, chờ ngươi đến nguyên tố cảnh, lão hủ sẽ thu ngươi làm đệ tử. Có điều trước đó danh hiệu của ta ngươi không nên biết. Thôi đi đi. Lão sư, còn có vũ khí gì không? Bảo vật cũng được, sắp chia tay rồi, nên cho ta chút đồ vật làm kỷ niệm à? Tô Dật yếu ớt hỏi. Còn mẹ ngươi, cút. Cút nhanh. Thanh âm Tăng Thương tức giận trả lời, tiểu tử này căn bản không biết Ngự Tiên Quyết là cái gì, thế mà còn không biết xấu hổ, mở miệng xin thêm. Không cho thì thôi. Tô Dật ngẩng đầu liếc mắt, quay người nhìn Bạch Ngọc Huyền Điệu nói, có thể mang ta lên được không? Chim chíp. Bạch Ngọc Huyền Điểu gật đầu, dương cánh phù phục trước người của Tô Dật. Một chân nhẹ nhàng chạm đất, giờ phút này tu luyện Phủ Diêu Bách Biến Bộ, thân ảnh của Tô Dật nhẹ nhàng rơi vào trên lưng của Bạch Ngọc Huyền Điểu. Nhìn Thâm Cốc phất tay nói, đi, đừng tiễn, ta sẽ trở lại. Lời vừa dứt, Bạch Ngọc Huyền Điểu vỗ cánh, thân ảnh bay lên trời cao. Ngao ô, chi chi. Hỏa Tình Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử, Hoàng Kim Mãng nhanh chóng đuổi theo. Tâm cốc khôi phục lại yên tĩnh. Lão sư, tiểu tử này. Thanh âm Tăng Thương không người nghe thấy lẩm bẩm nói, chung quy là không nhịn được, cũng không biết là phúc hay họa. Lấy tính cách của tiểu tử này, sợ là sau khi ra ngoài sẽ để cho thế gian náo nhiệt rồi. Trên đỉnh núi, bốn phía mây mù phiêu miểu, vách đá cao ngất như mây. Thời điểm Bạch Ngọc Huyền Điểu xuất hiện trên đỉnh núi, Tô Dật nhảy xuống, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đại nạn không chết, rút cuộc đã chạy thoát rồi. Ngao ô, Ngân Linh Yêu Điệp vỗ cánh, Hỏa Tình Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thử, Hoàng Kim Mãng cũng tuần tự bò lên vách đá, quay chung quanh ở bên người của Tô Dật. Quên, không biết quả trứng của ngươi thế nào rồi. Nhìn Hoàng Kim Mãng, Tô Dật mới nhớ tới hai quả trứng còn có trong không gian thần bí. Trên vách đá vắng vẻ, Tô Dật cũng không làm chủ quan, tìm một chỗ ẩn núp, tiến vào không gian thần bí. Cảm giác được không gian thần bí lan tràn ra khí tức, Hoàng Kim Mãng, Hỏa Kim Man Hổ, Bạch Huyền Điểu vô cùng kinh sợ. Không gian thần bí vẫn như cũ, diện tích 10 trượng, có tiến hóa. Lần trước Tô Dật đột phá, để năng lượng không gian mỏng manh đi. Có điều những ngày gần đây đã nồng đậm trở lại. Vỡ. Thời điểm Tô Dật vừa vào trong không gian thần bí, nhìn thấy hai quả trứng, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai quả trứng đã vỡ vụn. Không đúng, là trứng nở. Nhưng lập tức ánh mắt Tô Dật phát sáng lên, ở trong bên cạnh vỏ trứng, giờ phút này có hai tiểu xà màu vàng cỡ ngón tay, dài một tấc đang ở ngoài ngọ nguậy. Toàn thân tiểu xà màu vàng phát ra ánh sáng vàng kim. Thấy Tô Dật và Hoàng Kim Mãng đi vào, giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Thân thể nho nhỏ lập tức vọt tới bên người của Hoàng Kim Mãng. Tê tê. Hai tiểu xà màu vàng, một trái một phải quấn quanh, lưới tím của Hoàng Kim Mãng phun ra nước vào. Ánh mắt lộ ra vui sướng, còn mang theo một loại tình thương của mẹ. Bạch Ngọc Huyền Điểu, U Minh Thử cũng tò mò đánh giá hai tiểu xà này. Xoẹt. Hai tiểu xà Hoàng Kim Mãng thân mật một lúc. Một lúc, một con lại trực tiếp lướt đi, rơi vào trên bờ vai của Tô Dật. Lưỡi tím nho nhỏ phun ra nuốt vào. Cái đầu cọ cọ sợi tóc của Tô Dật, lộ ra rất thân mật. Cảm giác tiểu xà này không có ác ý, giống như thân cận chính mình. Tô Dật đưa tay nâng tiểu xà trong lòng bàn tay. Cảm thấy không giống Tô Dật hơi kinh ngạc. Không biết có phải bởi vì tiểu xà này chưa lớn lên hay không, luôn có cảm giác tiểu xà này và Hoàng Kim Mãng có chút khác biệt. Vảy rắn trên người càng ngày càng trong suốt. Thậm chí ở trên người của tiểu xà, Tô Dật có thể cảm giác được khí tức kỳ diệu. Trong lúc vô hình, cùng mình có liên hệ nào đó. Xuy, một tiểu xà khác thấy thế, cũng lập tức lướt lên người của Tô Dật. Thật kỳ quái. Đánh giá tiểu xà thứ hai, Tô Dật càng thêm xác định hai tiểu xà này có chút khác Hoàng Kim Mãng, đều có liên hệ vô hình nào đó với chính mình. Một lát sau, trên vách đá, Tô Dật nhìn sáu con man thú. Các người không cần đi theo ta nữa, trở về đi. Ngao ô, 6 con man thú thấp giọng gào thét, đều lắc đầu, như hạ quyết tâm muốn đi theo người Tô Dật. Tô Dật buồn bực, cũng không biết man thú này làm sao lại khác thường như vậy. Cho dù ở trong tâm cốc lâu như vậy, mấy con man thú kia cũng không hề rời đi, giống như đã thuần phục chính mình. Các người đi theo ta cũng không tiện, về tu luyện đi, chờ một ngày nào đó ta cường đại, nói không chừng thật có thể giúp ta. Tô Dật cười nhạt một tiếng, tuy đây là trong Man Hưu Sơn Lâm, trước mắt mình không biết phải đi đâu, nếu mấy con man thú này đi theo chính mình, thật đúng là có chút không tiện rồi. Ngao ô, 6 con man thú giống như không muốn, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dật, không muốn rời xa. Trở về tu luyện đi, chờ ngày nào đó các ngươi có thể trở thành cường đại, đến lúc đó còn nguyện ý đi theo ta lại nói tiếp. Tô Dật phất tay, quay người rời đi. Mới đầu còn rất sợ hãi mấy con man thú kia, đặc biệt là Hoàng Kim Mãng, nhưng giờ phút này không khỏi có chút không nỡ rời xa bọn chúng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.